Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2466. Chương 2466. Cho cái giao phó. Lâm Thành Phi rất nhanh liền giãn ra mi đầu. Thiên Cửu môn thân là tu đạo giới người đứng đầu, người cao cao tại thượng quen. Đối với người nào đều là như thế, ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Đoán chừng Sở Quần Anh cảm thấy có thể lấy lễ phía dưới giao chính mình cái này không chỗ nương tựa tán tu. Chính mình cần phải cảm động đến rơi nước mắt a. Hắn khẽ cười một tiếng, không có trả lời Sở Quần Anh vấn đề. Hỏi ngược lại, không biết Sở Tinh cô nương lần này có cũng không đến. Thời gian rất lâu không gặp mặt. Sở Quần Anh lắc đầu nói, Tinh Nhi lần này lưu ở bên trong môn phái. Dạng này đấu tranh, không phải nàng loại bọn tiểu bối này có thể dính vào. Lâm Thần Y, không phải người nào đều giống như ngươi. Thiên tư hơn người, tuổi còn trẻ, tu vi liền trực tiếp đuổi kịp chúng ta đám lão gia này. Ta nhìn, dùng không bao dài lúc ở giữa, ngươi liền sẽ xa xa đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Sở môn chủ nói giỡn, ta dù sao vẫn là hậu bối, cùng các vị tiền bối còn kém xa, Lâm Thành Phi nói ra. Chỉ là, Sở môn chủ, đợi đến sau chuyện này, ta có một chuyện muốn nhờ, còn mời ngài cần phải đáp ứng. Ồ, Sở Quần Anh kỳ quái nói, chuyện gì? Không ngại nói thẳng. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, hiện tại còn không thể nói, đợi đến giết trắng như xương, bình diệt thần minh, ta mới có hy vọng xin ngài làm sự kiện này. Sở Quần Anh cười ha ha, chỉ Lâm Thành Phi, tuổi không lớn lắm, ngược lại là học hội đám lão già này dày vò khốn khổ, không có chút nào sảng khoái. Tốt, vậy thì chờ giết cái kia trắng như xương về sau, ta hôn lại tay nghe nghe, ngươi đến cùng muốn mời ta làm chuyện gì? Một đám Thiên Cửu môn cao thủ, tất cả đều liếc xéo lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ tại chế giễu Lâm Thành Phi không biết trời cao đất rộng. Môn chủ là thân phận gì, địa vị? Toàn bộ thế giới phàm tục, đã nói là làm, hắn ra lệnh một tiếng, Thiên Cửu môn bên trong hơn 20 cái học đạo cảnh cao thủ, toàn bộ đều phải cúi đầu nghe lệnh, liền xem như tại chỗ những môn phái kia, lại có mấy người dám đối Sở môn chủ nói một chữ, không. Hiện tại, ngươi lại còn muốn cùng môn chủ đưa yêu cầu, ngươi có biết hay không, ngươi đã sớm thiếu môn chủ một cái thiên đại nhân tình. Lúc trước, vô số người muốn truy sát Lâm Thành Phi, cũng bao quát những thứ này thập đại gia tộc môn phái người. Chỉ là, Lâm Thành Phi vẫn luôn tại kinh thành. Thế nhưng là, Thiên Cửu môn đã sớm làm ra quy định, tu đạo người không được nhiễu loạn hoa hạ kinh thành nửa phần. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Thành Phi tại hoa hạ thời điểm, vẫn luôn không có nguy hiểm gì, càng không có tu vi cao thâm tiền bối đến tìm hắn để gây sự. Thiên Cửu môn đầu quy củ này, để Lâm Thành Phi có cơ hội thành tựu học đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới. Cũng chính bởi vì đầu quy củ này, để Lâm Thành Phi theo một cái tùy ý thập đại gia tộc môn phái nắm con kiến hôi, biến làm một cái có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa người. Bên cạnh, có tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên, chúng ta thập đại môn phái sự tình, để hắn như thế một ngoại nhân ngồi ở chỗ này làm gì? Hắn tu vi mặc dù không tệ, thế nhưng là, cũng bởi vì tu vi không tệ, chúng ta liền muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Thiên hạ không có dạng này đạo lý. Cái kia trắng như xương là vong đạo cảnh tu vi tin tức, còn là hắn mang đến, người nào có thể bảo chứng hắn có phải hay không cùng cái kia trắng như xương thương lượng xong muốn hại chúng ta? Chúng ta thập đại môn phái cùng hắn Lâm Thành Phi từ trước đến nay quan hệ đều không được tốt lắm a. Líu díu, chung quanh tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, Những thứ này thập đại môn phái bên trong cao thủ, giờ này khắc này, như là phố phường phụ nhân một dạng, sau lưng nghị luận, nói trường đạo ngắn, quả thực là, làm cho người ta chán ghét. Lâm Thành Phi lắc đầu, trực tiếp đứng người lên, nói ra, đã các vị không chào đón ta, ta cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Sự kiện này, ta không lẫn vào, đến đón lấy các ngươi như thế nào dự định, kết quả lại sẽ như thế nào, đều không liên quan gì đến ta. Cáo từ, nói xong lời cuối cùng, hắn trực tiếp liền ôm quyền, đứng người lên liền muốn rời khỏi nơi này. Không phải cùng chung chí hướng người, ngồi cùng một chỗ, uống 1000 chén rượu, vẫn là như là người xa lạ đồng dạng. Những người này không tín nhiệm Lâm Thành Phi, như vậy, Lâm Thành Phi cũng không cần thiết nhất định phải ở lại chỗ này. Về sau mọi người là muốn kề vai chiến đấu à? Trắng như xương vong đạo cảnh là bực nào hung hãn bá đạo. Không cẩn thận liền sẽ chết ở trong tay hắn. Đợi đến chính thức muốn đối mặt cái này khủng bố ra hỏa thời điểm, Lâm Thành Phi không chỉ có phải chú ý trắng như xương, còn muốn quất ra tâm tư đến phòng bị đến từ đồng đội đánh lén. Dù sao, những người này như thế nhìn hắn không thuận mắt, sau lưng đâm đao tử sự tình, cũng không phải làm không được. Lâm Thành Phi tình nguyện tự mình một người, một thanh âm âm dương quái khí nói ra, vài câu lời đàm tiếu Lâm Thần Y thì chịu không được. Bây giờ rời đi, ngươi lại là nghĩ đến đâu đi? Sẽ không phải là ném đến trắng như xương bên kia à? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Mạc Thiên Kỳ. Lâm Thành Phi nhẹ hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại có một người nói theo. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, Lâm Thần Y nếu quả thật làm ra dạng này lựa chọn, cũng là hợp tình lý. Cái này châm ngòi thổi gió, lại là gia chủ nhà họ Trung Trung Thiên Hảo, rất nhiều người mi đầu đều nhăn lại tới. Hai người này nói có đạo lý, nếu như Lâm Thành Phi thật chuẩn bị đầu nhập vào trắng như xương, không thể nghi ngờ là để bọn hắn nhiều một tên kình địch. Bọn họ ngoài miệng xem thường Lâm Thành Phi thời gian tu luyện quá ngắn, thế nhưng là lại không ai dám chính thức xem thường Lâm Thành Phi chiến đấu lực. Chậm rãi, rất nhiều người nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt đã mang lên một chút không đồng ý vị. Cái kia tuyệt đối không phải thiện ý. Lăng Khiếu Thiên đứng người lên, khuyên nhủ, Lâm Thần Y, ngươi vẫn là lưu lại đi. Bất kể như thế nào, chúng ta đều là người trong đồng đạo. Ngăn cản lòng lang dạ thú trắng như xương là chúng ta cộng đồng mục tiêu. Mọi người tề tâm hiệp lực mới có thể làm đến sự kiện này. Người trong đồng đạo, vậy nhưng chưa hẳn a. Mạc Thiên Kỳ lại mở miệng nói ra, không âm không dương, người ta Lâm Thần Y cùng chúng ta cũng không đồng dạng. Chúng ta là bị thế giới kia người cột, không có cách, nhất định phải ngăn cản trắng như xương. Không phải vậy, thế giới kia người đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nói thí dụ như chúng ta Mạc gia, thế giới kia Mạc gia, nếu như biết chúng ta tại trong chuyện này không ra một chút bên trong, khẳng định sẽ phê chúng ta. Các môn phái đạo hữu cũng đều như thế. Có thể Lâm Thần Y đâu? Người ta không môn không phái, một mình một người, mặc kệ là cùng chúng ta đứng chung một chỗ, vẫn là làm trắng như xương môn hạ chó săn, với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng gì a. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn xem Mạc Thiên Kỳ, làm sao? Lâm Thần Y cảm thấy ta nói không có đạo lý. Lâm Thành Phi lắc đầu, cười nói, rất có đạo lý, ngược lại là không nhìn ra, nguyên lai tiền bối ngươi còn rất dài một bộ nhanh mồm nhanh miệng. Nguyên lai ngươi không giống là ta muốn như thế, dài một trương đầu heo a. Ngươi, Mạc Thiên Kỳ giận dữ, chỉ Lâm Thành Phi, cắn răng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại là thở sâu, đem cổ lửa giận này đè xuống. Ta có hay không thông minh, không cần đến ngươi đến phân xét. Mạc Thiên Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, người trước cho các vị đang ngồi ở đây đạo hữu một câu trả lời thỏa đáng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,